Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1045, chương 1041. Người đến tột cùng là ai? Làm bỏ mạng đồ đệ. Tự nhiên trên người hẳn là có các loại phòng thân đồ vật. Lưu Ưng Lễ từ chính mình trên người lấy ra một khối mỏng mà nhẹ nhàng lưỡi dao. Nắm ở lòng bàn tay. Lặng yên hướng tới nhan bạch trên cổ xẹt qua đi. Xuống tay tàn nhẫn đến cực điểm. Hiển nhiên là phía trước đã sớm đã làm vô số lần như vậy đột nhiên tập kích. Một kích đó là mất mạng. Một bên Nhan Thế Lương hiển nhiên cũng chú ý tới Lưu Ưng Lễ cái này hành động. Hắn ánh mắt lập lòe. Giật giật miệng. Lại. Cuối cùng cái gì đều không có nói. Phụt. Dệ vật đâm vào huyết nhục bên trong thanh âm. Lưu Ưng Lễ không thể tin tưởng trợn to. Nhan Bạch trước một bước dùng trong tay đao cắt qua hắn yết hầu. Mà hắn giấu ở lòng bàn tay lưỡi dao còn lại là bị Nhan Bạch cấp chặn đứng. Nàng dùng tay nắm lấy Lưu Ưng Lễ lưỡi dao. Tay bị cắt qua xuất huyết. Huyết nhục cuồn cuộn, nàng lại dường như hồn nhiên bất giác giống nhau nhìn chăm chú vào trước mặt. Lưu Ưng Lễ, chớp đôi mắt, tươi cười nhợt nhạt, mở miệng nói, đại thúc. Ta nói nha, sẽ chết đâu, Nhan Bạch đem đao rút ra ra tới. Lưu Ưng Lễ trên cổ lập tức bắt đầu bão táp máu tươi. Huyết vẩy ra đem vách tường đều nhiễm đỏ tươi. Lưu Ưng Lễ còn lại là giống như hấp hối dẫy giụa người giống nhau. Liều mạng che lại chính mình cổ. Há to miệng hô hấp. Nỗ lực ngăn cản máu tươi bồng bột ra tới. Chính là vẫn là không làm nên chuyện gì, phịch một hồi lâu. Lưu Ưng Lễ hoàn toàn không có động tĩnh. Nằm ở một mảnh vũng máu chung. Hơi thở toàn vô, phòng phát sóng trực tiếp khán giả yên lặng nhìn đêm nay hết thảy nội dung, thăng vì cái. Gì ta cảm thấy hôm nay chủ bá đại đại rất kỳ quái. Tựa như hôm nay ở cuối cùng một ngày, đi làm có khả năng làm hết thảy sự tình. Các ngươi nhìn lại công viên giải trí. Lúc trước Quý Bạch Mặc mang chủ bá đại đại đi công viên giải trí. Chủ bá đại đại ngay lúc đó biểu tình giống như chăng là trong cuộc đời lần đầu tiên đi công viên. Giải trí, trong mắt mới lạ mà mang theo vài phần nhẹ nhàng. Hôm nay chủ bá đại đại lại một lần đi công viên giải trí. Đối Diệp Minh nói như vậy một câu. Thăng thăng ta cũng cảm thấy có điểm phương. Tổng cảm thấy có cái gì không tốt sự tình sẽ phát sinh. Chúng ta chủ bá đại đại sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Thăng thăng đúng đúng, phía trước cái kia. Sau đó chủ bá đại đại hiện tại cũng hình như là thừa dịp còn có thời gian. Tới đem những cái đó thương tổn mặc mặc người giết chết QAQ. Sau đó, chủ bá đại đại muốn làm gì sao? Chủ bá đại đại muốn vứt bỏ chúng ta sao? Thăng thăng chủ bá đại đại hôm nay một đường đi đến phòng này chung. Đem những người đó đều cấp lộng chết. Phòng phát sóng trực tiếp đã không có ngày xưa thấy Nhan Bạch làm sự tình là lúc hưng phấn. Ngược lại nhiều một ít lo lắng sốt ruột. Tâm tư trầm trọng, 114 còn lại là yên lặng làm bạn ở Nhan Bạch bên người. Không nói gì, có một số việc, chỉ có nó cùng ký chủ đại đại mới biết được, hảo. Rốt cuộc thanh tĩnh, chỉ còn lại có Thế Lương ca ca. Nhan Bạch hôm nay chủ yếu mục tiêu tựa hồ chính là Nhan Thế Lương. Nàng xoay người nhìn về phía Nhan Thế Lương. Hiện giờ này gian phòng nội còn có thể đủ hô hấp. Ra Nhan Bạch liền chỉ còn lại có Nhan Thế Lương, Nhan Thế Lương trong tay cầm thương. Chỉ vào Nhan Bạch, tay đang run túc, giống như là đang nhìn một cái quái vật tồn tại, ngươi. Ngươi không phải ta muội muội, ngươi đến tột cùng là ai? Bởi vì toàn bộ hành trình nhìn Nhan Bạch giết chóc, từ đầu đến cuối, Nhan Bạch trên mặt biểu tình đều không có biến động. Cái này làm cho Nhan Thế Lương giờ phút này trong thanh âm rõ ràng mang theo sợ hãi, Thế Lương ca ca. Nhan Bạch nghe Nhan Thế Lương những lời này, nàng ngồi xổm xuống dưới, cùng Nhan Thế Lương ánh mắt nhìn thẳng, khóe môi khẽ nhếch, tùy theo mở miệng tiếp tục nói, ngươi còn nhớ rõ nhà này bệnh viện tâm thần sao? Ta nhớ rõ rất khắc sâu đâu. Hết chương.